Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, Đế Binh Cấp Độ. Thông suốt một tòa thế giới, để nó cùng chư thiên liên kết, cần trả giá dĩ nhiên là để hắn ít đi một loại hồn nguyên bí thuật. Chuyện như vậy Bố La Lâm là tuyệt đối không thể đáp ứng. Coi như là già thiên thế giới, giá trị của nó cũng còn kém rất xa một loại hồn nguyên bí thuật. Coi như Bố La Lâm đem già thiên thế giới cùng chư thiên thông suốt, làm cho rất nhiều chí tôn có thể tự do lui tới các giới, hắn cũng chỉ có điều là tạm thời được một nhóm cấp bậc chân thần thủ hạ thôi. Điểm này tiền lời, cùng trả giá hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Chín đại hồn nguyên bí thuật là ta tương lai thành tựu hồn nguyên sau, cùng nguyên bọn họ những này mạnh mẽ hồn nguyên lĩnh chủ tranh đấu mạnh nhất dựa dẫm. Cùng những bí thuật này so với, hết thảy đều không đáng nhắc tới. Bố La Lâm ánh mắt sâu thẳm, già thiên thế giới vẻn vẹn một tòa đại thế giới, trong đó tối cường giả cũng bất quá là hồng trần tiên mà thôi. Miễn cưỡng tiếp cận hư không chân thần cấp độ, coi như ngày sau những kia vùng cấm chí tôn vẫn có thể tiến thêm một bước. Có thể làm sao? Tiên vương, tiên đế, mặc dù là mạnh mẽ nhất tiên đế cảnh giới tu giả, cũng bất quá là vũ trụ thần cấp độ mà thôi. Cường đại như Thạch Hào, đặt ở khởi nguyên đại lục, cũng bất quá chính là một cái lớn mạnh một chút thần vương thôi. Nói cách khác, Bố La Lâm nếu là thông suốt già thiên thế giới, kết quả tốt nhất cũng bất quá là lấy một loại hồn nguyên bí thuật, đổi lấy tương lai nắm giữ một nhóm vũ trụ thần cấp bậc thủ hạ. Đây là đang nói đùa sao? Đối với hồn nguyên cường giả mà nói, vũ trụ thần cảnh giới người tu luyện, bất quá là một đám không có đánh vỡ lồng chim run rế thôi. Còn nguyên như vậy vô địch lĩnh chủ cấp tồn tại, càng là trong lúc phất tay là có thể tạo nên ngàn tỷ vũ trụ thần. Coi như là mở ra một tòa tương tự với khởi nguyên đại lục nguyên thế giới cũng không phải một chuyện khó, mà Bố La Lâm chín đại hồn nguyên cấp bí thuật, ở hệ thống cường hóa bên dưới, mỗi một loại đều có thể nói là lĩnh chủ cấp cứu cực bí pháp. Mặc dù là nguyên như vậy hồn nguyên lĩnh chủ, cũng là chỉ có một hai chủng cường đại như thế bí thuật. Rinnegan, cứu cực ảnh phân thân, già thiên tu luyện pháp, tam đại bí thuật đều là không gì sánh được mạnh mẽ nghịch thiên. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ quá thấp, còn vô pháp phát huy ra bọn họ sức mạnh chân chính. Chờ ta đột phá đến hồn nguyên cấp, vào lúc ấy, chín đại bí thuật hợp nhất, toàn bộ vô tận hồn nguyên không gian ta đều có thể ngang dọc tự tại. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, chín đại bí thuật, mỗi một loại đều là đủ khiến lĩnh chủ động tâm nhân vật mạnh mẽ. Chỉ có điều Bố La Lâm bây giờ cấp độ quá thấp, sức mạnh trong cơ thể quá mức cấp thấp, thật muốn phát huy ra Rinnegan chờ bí thuật uy lực, vẫn là cần hồn nguyên lực lượng đến thôi thúc. Có thể Bố La Lâm giờ khắc này cảnh giới, coi như là hắn đem cả tòa trong cửu u chi hải ẩn chứa toàn bộ sức mạnh lập tức tiêu hao hết, cũng căn bản là không có cách chuyển hóa ra dù cho một tia hồn nguyên lực lượng. Loại cấp độ kia sức mạnh, vẻn vẹn chỉ cần một điểm khí tức, chỉ sợ cũng đủ để nghiền ép chết vũ trụ thần trở xuống bất luận nhân vật nào rồi. Coi như là tọa sơn khách bực này thần vương tồn tại, trạng thái đỉnh cao bên dưới, dù cho là đối mặt một tia hồn nguyên lực lượng, đều muốn run rẩy. Chủ nhân, thông suốt thế giới đánh đổi xác thực là phi thường không có lời. Cái này cũng là vì sao trước ta vẫn luôn không chịu nói nguyên nhân. Một bên, Hắc Long mở miệng nói, hắn rõ ràng, phàm là đầu óc người bình thường, căn bản là không thể làm ra lựa chọn như vậy, lấy một loại hồn nguyên bí thuật làm giá lớn, thông suốt một tòa mạo hiểm thế giới, lấy Bố La Lâm tâm tính, như vậy chuyện có hại hắn căn bản sẽ không đáp ứng. liền không có biện pháp nào khác sao? Bố La Lâm có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, thật không còn? Hắc Long bất đắc dĩ hồi đáp, hệ thống năng lực có hạn, vô pháp làm được nhiều như vậy. Nghe vậy bố La Lâm nhất thời yên tĩnh lại. Hắc Long nhìn một chút hắn, bóng dáng lóe lên, liền trở lại trong người hắn. Thôi, chỉ chốc lát sau, bố La Lâm tự nói, tự thân mạnh mẽ mới là trọng yếu nhất, dựa vào rất nhiều thế giới làm hậu thuẫn, chung quy vẫn là hạ sách. Hắn nghĩ rõ ràng, thông suốt rất nhiều thế giới, cố nhiên có thể để cho hắn lập tức nắm giữ rất mạnh mẽ hậu thuẫn, có thể để cho nhiều thế giới thế lực để cho hắn sử dụng. Thế nhưng kia chung quy chỉ là ngoại lực, mà chín đại hồn nguyên bí thuật là chân chính có thể cường hóa hắn tự thân đồ vật. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, còn cần cái khác ngoại tại trợ lực sao? Nếu là từ bỏ tự thân mạnh mẽ, đi dựa vào ngoại tại, đó mới là buồn cười. Hắn nhẹ giọng tự nói, khóe miệng lộ ra ý cười. Lập tức sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền không còn vì này mà phiền não rồi. Ánh mắt nhìn về phía trước người chuôi kia Thái Hoàng kiếm. Tuy rằng trong binh khí thần chỉ đã ở thông qua cánh cửa thế giới trong quá trình bị tiêu diệt, thế nhưng này đế binh hình thể y nguyên vẫn còn, mà y nguyên tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Có từng sợi đế uy đang tràn ngập, già thiên thế giới thành đạo giả, những cái kia đế cùng hoàng, ở về mặt chiến lược là có thể sánh ngang tiên vực phổ thông chân tiên. Ở nguyên thủy vũ trụ, đại khái có thể bùng nổ ra cấp 7 trở lên chiến lược. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, kết hợp hệ thống phòng trừng, cùng với hắn cá nhân phán đoán, làm có thể cùng chân thần cùng sánh vai đế cùng hoàng. Binh khí của bọn họ, những cực đạo đế binh này, nên chí ít cũng là chí bảo cấp độ, thậm chí cực kỳ áp sát chí cường chí bảo lĩnh vực. Rốt cuộc nguyên thủy vũ trụ rất nhiều chí bảo đều là đến từ chính khởi nguyên đại lục, là từ trong biển vũ trụ trôi nổi lại đây, mà vũ trụ tối cường giả ở khởi nguyên đại lục là được gọi là chân thần. Chí cường chí bảo ở khởi nguyên đại lục là làm chân thần trở lên cường giả chế tạo chiến giáp. Điểm này ở trong tấn chi thế giới được xác nhận, khởi nguyên đại lục không có chí cường chí bảo cái thuyết pháp này. Nguyên thủy vũ trụ chí cường chí bảo, cấp độ không giống nhau, có chân thần cấp chí bảo, cũng có hư không cấp độ. Trong nguyên tác, Tọa Sơn Khách Thần Vương bản tôn bị nguyên thủy vũ trụ ý chí tiếp dẫn mà đến, hiển lộ ra tấn chi thế giới sau, tam đại luân hồi thời đại cường giả đều là đi vào. Trong bọn họ rất nhiều người đều là gia nhập tấn chi thế giới quân đội. Ở nơi đó hiểu rõ rất nhiều, như Hoành Hành Ma Thần, hắn chính là đem chính mình một cái chí cường chí bảo giao cho tấn chi thế giới quân đội hệ thống tiến hành nghiệm chứng, kết quả phát hiện chính là một cái hư không chân thần cấp bậc chiến giáp. Dựa vào bộ chiến giáp này, hắn hối đoái rất nhiều chân thần cấp chí bảo. Hiển nhiên, chân thần có chân thần cấp bảo vật, mà hư không chân thần trở lên tồn tại, có càng cường cấp độ bảo vật. Bố La Lâm trong lòng rõ ràng, như kia Phệ Ngô Vũ Dực, chính là vĩnh hằng chân thần cấp bậc chí bảo. Mà chuôi này Thái Hoàng kiếm chính là thuộc về Thái Hoàng binh khí. Thái Hoàng chính là thành đạo giả. Luận chiến lực, hắn tuyệt đối sánh ngang phổ thông chân tiên. Có thể lực áp hoàn mỹ thế giới bên trong chí tôn. Thế nhưng luận cảnh giới, hắn chung quy vẫn không có bước vào tiên đạo lĩnh vực. Nói cách khác, Thái Hoàng nếu là đặt ở nguyên thủy vũ trụ, chính là một vị có thể bùng nổ ra cấp 7 trở lên chiến lực, có thể cùng hơi yếu một ít chân thần một trận chiến vũ trụ chi chủ. Mà ở nguyệt thủy vũ trụ chi chủ là chia làm 6 cái cấp độ, trong đó hỗn độn thành chủ cường đại như thế tồn tại là cấp 5 vũ trụ chi chủ, chỉ có nắm giữ chí cường chí bảo vũ trụ chi chủ mới sẽ bị mang theo cấp 6 xưng hô. Thế nhưng mặc dù là nắm giữ chí cường chí bảo cấp 6 vũ trụ chi chủ, cũng là bảo không phát ra được cấp 7 trở lên chiến lực. Gặp phải vũ trụ tối cường giả, bọn họ có lẽ có thể bảo mệnh, thế nhưng tuyệt đối vô pháp làm được cùng đối phương tranh đấu, tiến hành chiến đấu. Từ đó có thể biết, Thái Hoàng chiến lực là ngự trị ở cấp 6 vũ trụ chi chủ trở lên. Như vậy binh khí của hắn, hiển nhiên liền không phải đơn giản như vậy. Làm cực đạo đế binh, Thái Hoàng kiếm cấp độ, chỉ sợ cũng là cùng cấp 6 vũ trụ chi chủ nắm giữ chí cường chí bảo, cũng là không kém là bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.